Trở lại 1998, chương 237, Bạc Anh Huệ hiện thân thì hiệu quả 9 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồng Đạo là bị đánh thức. Hắn đang ngủ say đâu rồi? Bỗng nhiên cảm giác có người đẩy một cái hắn đầu vai. Đi theo lại đẩy một cái. Đồng thời bên tai truyền tới Bạc Anh Huệ thanh âm. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Sư phó nói chúng ta đã đến. Từ Đồng Đạo cả kinh. Tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Bạc Anh Huệ mỉm cười mặt. Còn có nàng vừa vặn thu hồi đi tay phải. Hiển nhiên vừa mới là nàng đẩy hắn. Đến, hắn theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa xe. Quả nhiên nhìn thấy chính hắn quán đồ nướng. Đúng nha, ngươi ngủ một đường, chúng ta xuống xe chứ. Bạc Anh Huệ nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Dùng sức lặng lẽ mở mắt kiểm. Thở phào, gật đầu. Được, chúng ta xuống xe. Chấm, lúc xuống xe chờ đợi. Hắn vỗ một cái ngồi trước Lý Tam Thắng. Coi như là cảm tạ. Hắn và Bạc Anh Huệ từ hai bên trái phải cửa xe phân biệt xuống xe. Sau khi xuống xe, Bạc Anh Huệ cùng Từ Đồng Đạo cùng đi cốp sau lấy nàng hành lý. Lý Tam Thắng hạ xuống ghế lái cửa kính xe. Đưa đầu đi ra, cười khoát tay. Từ sư phó, tiểu thư, ta đi đây à, gặp lại sau. Từ Đồng Đạo cùng Bạc Anh Huệ đều trở về lấy nụ cười. Gật đầu nói đừng, chờ Lý Tam Thắng xe lái đi. Bạc Anh Huệ ánh mắt lại nhìn phía môn rộng mở Đạo Lâm thịt nướng. Mắt có hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu vẻ. Từ Đồng Đạo giúp nàng lấy hành lý dương. Đưa tay mời. Tiểu thư, đi thôi. Vào xem một chút. Bạc Anh Huệ nhìn hắn một cái. Khẽ mỉm cười. Gật đầu. Được. Nàng xấu hổ tâm tình tựa như có lẽ đã không cánh mà bay. Lúc này nàng tự nhiên phương. Biểu tình rất tự nhiên. Bất quá. Từ Đồng Đạo lại cảm giác hắn ngủ một giấc tỉnh. Nàng xem hắn ánh mắt dường như cùng lúc trước có chút không giống nhau. Về phần cụ thể là nơi nào không giống nhau, hắn trong lúc nhất thời còn khó mà nói. Dù sao thì là cảm thấy nàng xem hắn ánh mắt, tựa hồ trầm tĩnh không ít. Trừ lần đó ra, còn giống như có chút khác mùi vị. Lấy hắn kiếp trước hơn 30 năm lịch duyệt. Đều đang không phân biệt được nàng ánh mắt đến tột cùng là tâm tình gì. Trên con đường này, làm sao bộ phận cửa hàng mặt tiền đều đóng kín cửa nhì. Hướng Từ Đồng Đạo quán đồ nướng môn đi tới thời điểm. Bạc Anh Huệ bỗng nhiên nói lên cái nghi vấn này. Từ Đồng Đạo ngượng ngùng nói cho nàng biết chân tướng. Cũng không sợ cuối cùng biết rõ chân tướng nàng nước mắt rớt xuống. Chỉ nghe hắn hời hợt nói. Bình thường à, con đường này chủ yếu chính là làm buổi tối làm ăn. Ngươi tối hôm nay chớ vội đi. Đến lúc đó ngươi là có thể nhìn thấy những thứ này cửa hàng mặt tiền đều mở cửa. Bạc Anh Huệ lắc đầu. Vậy không được, ta ngay tại ngươi nơi này chơi đùa một hồi. Một hồi ta còn phải tìm xe về nhà đây. Từ Đồng Đạo cười cười. Không gấp lưu nàng. Hắn tối nay muốn thả pháo hoa cho nàng nhìn, dĩ nhiên là giữ lại nàng. Bất quá mà, chuyện này không gấp, ngược lại nàng nếu đã tới. Muốn đi, không thể nào dễ dàng như vậy. Khối này hai gian cửa hàng mặt tiền đều là ngươi nhì. Thật à, lúc vào cửa chờ đợi, Bạc Anh Huệ nhìn một chút đã thông hai gian cửa hàng mặt tiền. Biểu thị kinh ngạc, bình thường thôi đi. Cùng chi vị hiên khẳng định không so được. Từ Đồng Đạo thuận miệng vừa nói khiêm tốn lời nói. Lúc này, ngồi ở tiền thính một tấm bàn ăn hai bên. Đang ở cho thổ đậu mảnh nhỏ xuyên chuỗi từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương. Bởi vì cửa động tĩnh, một cái ngẩng đầu, một cái quay đầu, đều nhìn sang. Sau đó hai người biểu tình đều có chút kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy Từ Đồng Đạo lúc này trở lại. Đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy Từ Đồng Đạo hôm nay mang theo một cô gái trở lại, bọn họ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ không kinh ngạc. Bởi vì từ đồng đạo ngày hôm qua liền nói với bọn họ rồi. Hôm nay hội mang một cô gái trở lại. Bọn họ kinh ngạc là Bạc Anh Huệ thân cao. Cùng với cô ấy là làm người ta dung mạo tươi đẹp cùng vóc người đẹp. Bạc Anh Huệ kia cửu đầu thân cái. Đừng nói là 99 năm. Coi như là 19 năm. Cũng là không thấy nhiều. Chỉ nàng khối này thân cao. Là có thể dụ cho người nhìn chăm chú. Phổ thông nam nhân đứng ở nàng bên người. Trong người cao hơn. Sẽ tương hình kiến chuất. Giống như lúc này đứng ở nàng bên người từ đồng đảo. Mặc dù hắn trên thực tế cũng liền so với nàng lùn nửa cái đầu dáng vẻ. Nhưng hắn hai đứng chung một chỗ. Làm cho người ta thị giác hiệu quả. Liền có một loại lớn nhất manh thân cao chênh lệch cảm giác. Nếu không phải từ đồng đạo vóc người hơi gầy. Ngũ quan cũng còn nhìn được. Liền hai người bọn họ khối này thân cao chênh lệch. Đứng chung một chỗ. Rất dễ dàng liền có thể khiến người ta liên tưởng đến kia thiên cổ tuyệt đối. Phan Kim Liên cùng Võ Lang. Hôm nay Bạc Anh Huệ ăn mặc. Cơ hồ cùng từ đồng đạo lần đầu tiên thấy nàng lúc. Giống nhau như đúc. Một thân mải nước lam quần bò. Cao bồi bên trong áo khoác, là một kiện cao cổ màu trắng nhỏ. Trên cổ, bọc một cái hồng sắc khăn quàng. Thật dài mặt trái xoan. Xõa vai mái tóc, mọi người đều biết. Vóc người đẹp lời nói. Quần jean rất có thể hiện ra vóc người. Cái này không, hôm nay mặc một bộ quần bò Bạc Anh Huệ. Một cặp chân dài lộ ra thẳng tắp thon dài. Đồ thị cũng rất đẹp. Thấy thế nào? Cặp chân kia đều có dài hơn một thước. Ngày hôm qua từ đồng lâm cũng biết từ đồng đạo hôm nay phải dẫn một cô gái trở lại. Tối hôm qua ban thời điểm, hắn nắm chuyện này cũng nói với Hí Đông Dương rồi. Bọn họ đoán được hôm nay từ đồng đạo mang về nữ hài. Hẳn là từ đồng đạo thích cô nương. Nhưng, không là bọn hắn xem thường từ đồng đạo. Thật sự là từ đồng đạo tự thân bề ngoài điều kiện bày ở nơi đó. Thân cao liền 1m7 ra mặt. Ngũ quan cũng liền đẳng cấp tài nghệ. Bọn họ nghĩ tới từ đồng đạo hôm nay mang về cô nương khả năng rất đẹp. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới từ đồng đạo hôm nay mang về cô nương. Sẽ là Bạc Anh Huệ như vậy. Đẹp đẽ thì coi như xong đi. Lại cao như vậy cái. Còn tốt như vậy vóc người. Giống như là trong phim ảnh làm bình hoa dùng cái loại này nữ minh tinh. Trong lúc nhất thời, từ đồng lâm giống như Hí Đông Dương. Đều kinh ngạc được không nói ra lời. Mà mới vừa cùng từ đồng đạo đi vào cửa tiệm Bạc Anh Huệ. Đột nhiên nhìn thấy trong tiệm khối này hai nam nhân kinh ngạc nhìn nàng. Nàng cũng có chút ngượng ngùng. Theo bản năng dừng bước lại. Xoay mặt nhìn về phía bên người từ đồng đạo. Gò má ửng đỏ địa nhẹ giọng hỏi. Bọn họ là. Từ đồng đạo lúc này nụ cười tự nhiên. Đưa tay tỏ ý từ đồng lâm cùng Hí Đông Dương. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Người mập mạp kia là ta anh em kết nghĩa. Tên cùng ta chỉ có kém một chữ. Chúng ta một cái thôn. Hắn gọi từ đồng lâm. Rừng cây lâm. Ngồi hắn đối diện là một người bạn. Hí Đông Dương. Trò chơi hí. Ngươi gọi hắn hí ca là được. Bạc Anh Huệ nghe xong. Biểu tình hơi lộ ra vẻ thẹn thùng về phía bọn họ gật đầu một cái. Giơ tay lên tiếng chào. Các ngươi khỏe. Ta là từ sư phó đồng nghiệp. Ta gọi là Bạc Anh Huệ. Hôm nay tới chơi đùa. Quấy rầy. À, không. Không việc gì. Chấm. Từ đồng lâm ở trong mộng mới tỉnh. Hoảng vội vàng đứng dậy đáp lại. Ngạc nhiên con mắt nhìn mắt từ đồng đảo. Từ đồng lâm trên mặt tích tụ ra nhiệt tình nụ cười. Liền vội vàng đi ra gọi. Bạc Anh Huệ đúng không? Mau mời vào. Mau mời vào. Không quấy rầy hay không? Cảm ơn. Cảm ơn. Bạc Anh Huệ gật đầu luôn miệng ngỏ ý cảm ơn. Sau đó khẽ cắn môi anh đào. Mang theo ngượng ngùng đi vào trong. Lúc này, trong phòng bếp đang ở cắt đoán cắt lương hoa nghe tiền thính động tĩnh. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ từ trong phòng bếp đi ra.